trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới còn có so tỉnh lại phát hiện bản thân cùng đối thủ một mất một còn tay trong tay còn muốn chuyện lúng túng sao chỉ ngôn cảm thấy có. Phòng bệnh nóng sáng ánh đèn chiếu phòng phá lệ sáng tỏ, miễn cưỡng dịch tốt chăn mền lắc lư lộ ra một đoạn vai. Chỉ ngôn tự bế phát hiện một cái rất lúng túng sự thật. Nàng lúc hôn mê giống như vẫn luôn chụp lấy Nhan Hữu Thanh tay, cái này dẫn đến bệnh nhân của nàng phục căn bản không có mặc xong, liền thế này quá miễn cưỡng treo ở bên trái trên bờ vai. Nhan Hữu Thanh giống như là không nhìn thấy Chỉ Ngôn biểu tình trên mặt, ánh mắt không có thay đổi gì đưa trong tay sách bỏ vào trên gối. Tỉnh rồi, ngang, Chỉ Ngôn miễn cưỡng bình tĩnh lên tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đem tay của mình thu về. Nàng giờ phút này tâm tình hết sức phức tạp, dừng một chút, mới dãy dụa lấy hỏi. Cái kia, ta, ngủ bao lâu? Không lâu, không tới 3 canh giờ. Nhan Hữu Thanh đáp nói. Thanh âm của Nhan Hữu Thanh vẫn như cũ như thường lệ lộ ra thanh lãnh. Bình tĩnh giọng nói giống như đang trần thuật cái gì không tính là quan trọng sự tình. Chỉ là ngoài cửa sổ trời chiều hơi tối mặt trời lặn tà dương rơi vào Chỉ Ngôn trên mặt. Có thể thấy rõ ràng lông mày của nàng không khống chế được giật giật. Cái này không tính là chuyện gấp gáp truyền vào Chỉ Ngôn trong lỗ tai, lại trở thành. Các nàng đã dắt 3 giờ tay, nếu như bây giờ có một cái lỗ, Chỉ Ngôn nhất định sẽ không chút do dự chui vào. Sau đó lại che lại một lớp xi măng, thật là thật mất thể diện, vì cái gì mình đương thời sẽ cắm đến Nhan Hữu Thanh trong âng. Cắm đến trong âng, đằng coi như xong, thế nào lúc hôn mê sẽ còn cầm tay của nàng không thả a? Tay của người này là linh đan diệu dược gì sao? Chỉ Ngôn ảo não vừa hối hận, một chút im ắng mà có thứ tự từ truyền dịch quản tích ấm phía trên rơi xuống, trong phòng bệnh so với nàng hôn mê lúc còn muốn yên tĩnh. Không có mặc tốt quần áo bệnh nhân bị Chỉ Ngôn cầm lên đến, kỳ quái đeo vào trên thân. Điểm điểm muối biển tanh nồng mát lạnh hỗn hợp có sương sớm tươi mát từ nàng nâng tay lên thượng rơi xuống chóp mũi, phảng phất có thể cùng trong mộng cảnh mang cho nàng ôn nhu đại dương trùng hợp. Nói không ra, đang lúc Chỉ Ngôn cảm giác nàng gãy mất suy nghĩ phảng phất muốn bị liền lên lúc, đóng chặt môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kìa yếu ớt mùi vốn là mờ mịt, bị tràn vào phong lôi cuốn, bỗng nhiên liền thổi tan. Ngôn Ngôn, một cái chịu lấy một đầu ổ gà dường như quyền khúc nam nhân hốt hoảng đẩy cửa chạy vào, kia so chai bia còn dày hơn kính mắt khúc xạ từng tầng vầng sáng. Chỉ Ngôn nhìn xem cái này có chút lôi thôi nam nhân. Quanh quần ở đại não tâm tình tiêu cực nháy mắt sạch sành xanh tiêu tán. Nàng đồng tử hơi hơi rung động, các loại các dạng cảm xúc ở nàng con ngươi đen nhánh bên trong cuồn cuộn, ngo ngoe muốn động đụng chạm lấy nàng cố gắng giữ chấn định. Phụ thân của nàng Chỉ Tự Phong tới rồi, nàng đã có gần 10 năm không có thấy qua hắn. Ngôn Ngôn, ba ba tới trễ, là ba ba không tốt, ba ba hẳn là đem trường học các ngươi lão sư phương thức liên lạc thiết lập thành đặc biệt chú ý. Ta nghe nói ngươi phân hóa, ngươi không sao chứ? Chỉ Tự Phong lời nói không có mạch lạc cùng Chỉ Ngôn giải thích hắn lúc này mới tới lý do, treo khóe mắt, con mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi Chỉ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia mãi mãi cũng dán băng keo cá nhân tay dán tại Chỉ Ngôn lòng bàn tay giữa ngón tay, nàng không so chân thực cảm thụ được cái này lại xuất hiện ở trước mặt mình người, giả vờ bình tĩnh lắc đầu. Ngươi thấy được, ta không sao. Lão Chỉ, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chỉ Tự Phong liên tục gật đầu, lặp lại lời nói lộ ra hắn một đường tới tim đập nhanh kinh hoàng. Chỉ Ngôn cảm thụ được chân thành, nâng lên bản thân còn đánh lấy truyền dịch châm tay, quan tâm giúp Chỉ Tự Phong sửa sang trên trán hỗn loạn tóc. Cha, ngươi không cần lo lắng cho ta rất tốt. Ai, Chỉ Tự Phong gật gật đầu, còn có chút không thích ứng nữ nhi thời khắc này ôn nhu. Ba ba bình thường đều ở đây viện sinh khoa bên trong vội, không để ý tới ngươi. Ngôn Ngôn, thế nào không có phát giác được bản thân phân hóa? Cữu ngủ có phải là không có hảo hảo chiếu cố ngươi? Tiếng nói rơi xuống, trong phòng bệnh phảng phất có một giây đình trệ, quá phận an tĩnh không gian để thời gian đều sinh ra ảo giác. Cữu ngủ có phải là không có hảo hảo chiếu cố ngươi? Đúng thế, Hứa Vĩnh Lệ thiên vị Hứa Mẫn Học, cắt xén Chỉ Tự Phong cho Chỉ Ngôn tiền sinh hoạt. Đời trước Chỉ Ngôn vì thế bị không ít ủy khuất. Trời chiều tà tà xuyên qua cửa sổ, rơi vào Chỉ Ngôn trầm mặc trên mặt hóa thành một nụ cười. Nàng liền nhìn như vậy cái này vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp tâm lực lao lực quá độ nam nhân, xinh đẹp rực rỡ sảng đạo. Không có, ta cùng cữu mụ có thể có chuyện gì? Lão chỉ, ta đã là một alpha, ta có thể xử lý hảo chính mình sự tình, ngươi không cần lo lắng cho ta, chiếu cố hảo bản thân là được. Kia nhu thuận tóc dài hơi hơi quét qua cái cổ, một lần nữa phân hóa tuyến thể đã không có lúc trước ở lễ đường lúc vô ý chạm được cảm giác đau nhói. Yên tĩnh ẩn núp, phảng phất là thượng thiên chúc mừng chỉ ngôn trùng sinh trưởng thành lễ vật. Thật ra chỉ ngôn cũng không biết bản thân tuyến thể vì sao lại ở vốn hẳn nên gió êm sóng lặng 18 tuổi thiên phú này hóa. Bất quá nếu là thượng thiên cho lễ vật, vậy nàng nhất định sẽ hào hào lợi dụng. Lão chỉ ăn nói vụng về, tính toán bất quá Hứa Vĩnh Lệ, để hắn đi tìm Hứa Vĩnh Lệ nói không chừng sẽ còn bị bẫy. Chỉ ngôn ở kiếp trước bị ủy khuất bất công, một thế này nàng sẽ dùng phương thức của nàng viện trở về. Nghĩ như vậy, thanh âm của Chỉ Tự Phong liền từ Chỉ Ngôn bên tai vang lên tới. Người này trên mặt chính mang theo hắn ký hiệu chất phác ý cười, nhiệt tình nhìn xem một bên Nhan Hữu Thanh. Ta nghe Trần Lão Sư nói, là một vị Omega đồng học cứu trợ nhà chúng ta Ngôn Ngôn, chính là vị này bạn học nhỏ đi. Chưa nói tới cứu trợ, một cái nhấc tay mà thôi. Nhan Hữu Thanh giảng đạo, tiếng nói rơi xuống, giống như là sớm có dự mưu. Ở trong mắt Chỉ Ngôn từ trước đến nay cao ngạo trong trẻo lạnh lùng người liền chủ động đưa ra cánh tay của nàng, thẳng tắp liền vượt qua Chỉ Ngôn giường bệnh. Thúc thúc xin chào, ta gọi Nhan Hữu Thanh, là Chỉ Ngôn ngồi cùng bàn. Nguyên lai là ngồi cùng bàn a, ngươi hảo ngươi hảo. Chỉ Tự Phong nghe Nhan Hữu Thanh giới thiệu, nụ cười trên mặt càng đậm. Lần trước họp phụ huynh, ta thì nhìn một mình nàng ngồi ở hàng cuối cùng còn có chút lo lắng. Hiện tại biết ngươi cùng Ngôn Ngôn ngồi cùng một chỗ, ta an tâm. Tựa như sở hữu gia trưởng quan tâm hài tử như thế, Chỉ Tự Phong nói liền ngay trước người trong cuộc mặt liền lại hướng Nhan Hữu Thanh nghe ngóng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Thanh A, nhà chúng ta Ngôn Ngôn ở trường học thế nào? Thành tích của nàng ta luôn luôn không lo lắng, chính là giao hữu bên trên. Nàng không có cùng đồng học xào xáo A. Trông đỡ ở sứ trắng trên chén thìa ngột dập đầu hạ bát một bên, phát ra một tiếng bất ngờ không kịp đề phòng vang động. Chỉ Ngôn nghe tới Chỉ Tự Phong lời nói nhịn không được nhếch mép một cái. Có, liền ở trước mặt ngươi, nhưng là chuyện như vậy, sao có thể để gia trưởng biết? Sợ hãi Nhan Hữu Thanh sẽ đem bản thân cho nàng đối nghịch sự tình thêm dầu thêm mỡ giảng cho Chỉ Tự Phong nghe, gần như là tiếng nói rơi xuống nháy mắt, Chỉ Ngôn liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hữu Thanh. Nàng alpha co được giãn được, thấp nhất thời đầu, bảo đảm ngày sau bình an, là rất tính toán. Chỉ là Chỉ Ngôn kia làm lấy trong lòng kiến thiết khuất phục ánh mắt, còn không có từ trong mắt ra, thanh âm của Nhan Hữu Thanh liền ở hắn bên tai vang lên. Không có, A Ngôn trong trường học biểu hiện tốt đẹp, không cùng bất luận cái gì đồng học có mâu thuẫn. Tiếng nói ở nắng chiều mặt trời lặn bên trong vang lên, Nhan Hữu Thanh biểu tình trên mặt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Có lẽ là những năm này ở kỳ kiểm ủy luyện được khí chàng, cứ việc nàng tiếng nói nhàn nhạt, nghe giống như lại phá lệ đáng tin. Chỉ Ngôn sách theo tâm một chút liền rơi xuống, nàng không nghĩ tới, Nhan Hữu Thanh vậy mà lại thay mình đánh yểm trợ. Chỉ Tự Phong tin tưởng gật gật đầu, đem hắn cổ vũ thí nghiệm tổ thành viên cải tạo một chút, nói. Cái này liền hào, các ngươi là ngồi cùng bàn, nhất định phải lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ. Tin tưởng thi đại học ngày đó nhất định sẽ có không tệ thành tích. Người yên tâm đi, cha. Chỉ Ngôn gật đầu, để Chỉ Tự Phong yên tâm. Ngài yên tâm, thúc thúc. Nhan Hữu Thanh cũng đạm thanh đáp lời, trong lúc biểu lộ phảng phất có chút nói không ra ôn hòa. Mặt trời lặn đã trầm treo ở núi xa xa eo, hoàng hôn ảm đạm lại có một sợi rơi vào trên người Nhan Hữu Thanh. Nàng lưng thẳng tắp, tóc dài đen nhánh như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Choáng váng một tầng vàng óng ánh vầng sáng. Chỉ Ngôn nhìn xem thế này ăn ý phối hợp bản thân Nhan Hữu Thanh, không khỏi cảm thấy liền hoàng hôn đều chiếu cố nàng. Lúc trước, hiện tại, đi qua không tới nữa, hồng hồng lá rụng trường chôn trong bụi đất. Điện thoại chấn động phối hợp với phá lệ lớn tiếng bài hát xưa ở yên tĩnh trong phòng bệnh như tiếng sấm bình thường vang lên tới. Cứ việc Chỉ Ngôn biết Chỉ Tự Phong vì có thể kịp thời nghe tới người khác tìm điện thoại của mình mới tận lực mở lớn như vậy. Vẫn là bị giật nảy mình. Chỉ Tự Phong có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Nhan Hữu Thanh, tiếp điện thoại. Mấy đơn giản, ân, quả ý, Chỉ Ngôn liền nghe được từ Chỉ Tự Phong trong miệng vang lên câu kia nàng ở kiếp trước ghét nhất lời nói. Hảo hảo hảo, ta cái này liền đến, 10 phút đồng hồ. Quả nhiên, một giây sau Chỉ Tự Phong cúp điện thoại, liền dùng một loại nét mặt xin lỗi nhìn về phía Chỉ Ngôn. Ngôn ngôn, ba ba phải đi, phòng thí nghiệm còn có hạng mục, bọn họ đều chờ đợi ba ba trở về đây. Kinh lịch qua viện sinh khoa hạng mục nghiên cứu, Chỉ Ngôn không có giống đi qua như thế đối Chỉ Tự Phong đùa nghịch tính tình, cùng hắn tan rã trong không vui. Trong ánh mắt của nàng nhiều chút thông cảm, nhìn xem cái này thời gian qua đi rất nhiều năm lần nữa thấy nam nhân, ở trên mặt nổ ra mấy phần ý cười. Lão Chỉ, bận rộn nữa ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Tự Phong gật gật đầu, khoan hậu bàn tay phất qua Chỉ Ngôn cái trán. Hảo hảo, mụ mụ nhìn thấy ngươi phân hóa, cũng sẽ yên tâm. Chỉ Ngôn nghe, ánh mắt khẽ nâng nhìn về phía ngoài cửa sổ bị cuối cùng một sợi ánh nắng nung đỏ bầu trời. Vừa dày vừa nặng mây nặng trĩu treo ở trên trời, vỏ quýt mang theo ôn hòa nhu ý, giống như là nàng mất sớm mẫu thân ở trên trời nhìn xem nàng. Lão Chỉ nói với nàng qua, mẹ của nàng sẽ hóa thành phong cùng mây, ở nàng có thể ngẩng đầu thấy địa phương nhìn chăm chú lên chính mình. Cùm cục, đóng cửa thanh âm tại khôi phục an tĩnh trong phòng bệnh vang lên, Chỉ Ngôn nhìn chăm chú lên còn sót lại Chỉ Tự Phong rời đi bóng lưng cửa. Thiếu nữ bình tĩnh hốc mắt mơ hồ lộ ra một vòng ửng đỏ, kia vẫn luôn ở kiềm chế ẩn nhẫn tình cảm không khống chế được ở trong lòng cuồn cuộn lên. Chợt, cửa sổ bên cạnh trời chiều bị rơi xuống bóng tối ngăn trở. Nhàn nhạt sáng sớm hạt sương từ Chỉ Ngôn đỉnh đầu rơi xuống, xẹt qua chóp mũi của nàng còn lộ ra một điểm mặn ý mát lạnh. Chỉ Ngôn nghiêng đầu liền thấy Nhan Hữu Thanh trên cao nhìn xuống rơi vào trên mặt mình ánh mắt. Người kia ánh mắt có chút chuyên chú, khẽ rũ xuống mắt lông mi lộ ra một viên không dễ dàng phát giác nốt ruồi nhỏ. Chỉ Ngôn mất tự nhiên nháy mắt hạ mắt, bị nhìn rất không thoải mái, như không có chuyện gì xảy ra lau khóe mắt treo nước mắt, ngữ khí hơi hung. Làm gì không gặp qua con mắt xuất mồ hôi, lại không muốn lời còn chưa dứt, một con hơi lạnh bàn tay liền dán tại trên trán của nàng. Đem nửa cái bờ vai lộ trong chăn bên ngoài nàng theo trở về trên giường. Nhan Hữu Thanh, đừng giày vò, ngươi còn đang sốt. Cách chương.